Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2039, kết thúc. Thánh Hoàng trở về, nhưng mà Thánh Hoàng lắc lắc đầu, nhưng không có cùng hắn cạnh tranh phân rõ. Ngoặc kép, thả ngươi đi ra, có nguy hiểm rất lớn. Ta lúc đó tự cân nhắc qua sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Thế nhưng như là đã làm ra quyết định, nhất định phải gánh chịu hậu quả của nó. Tính cách của ngươi, vốn là không có cơ hội kế thừa ngôi vua. Bất quá ta vẫn là cho ngươi cơ hội. Ta thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như ngươi kế thừa vị trí của ta, mặc dù ngẫu có khác người, nhưng chỉ cần đối với đế quốc này không có ảnh hưởng quá lớn, vẫn như cũ duy trì đế quốc này cường thịnh, ta đều sẽ đảm nhiệm do ngươi tiếp tục làm người hoàng đế này. Mặc dù không có những thiên thần tổ chức kia trợ giúp, ngươi cũng đồng dạng sẽ không đối mặt nguy hiểm gì. Chỉ tiếc, ngươi tuy là Lý Đường hoàng thất, nhưng cũng nửa điểm cũng không có hoàng thất gánh cong. Ngươi xây dựng Thái Bình lâu, thiên hạ tuyển tú cũng cho qua, lại bởi vì thành công vĩ đại, chuẩn bị trọng rời đế đô, triệu tập Cửu Châu các phủ 180 vạn trăm họ trùng tu một tòa gấp 10 lần so với kinh sư đô thành. Thậm chí ngay cả sổ con cũng đã chuẩn bị xong. Thánh Hoàng trầm giọng nói, vù, nghe được lời nói này. Trong đại điện, tất cả mọi người cả người rung bần bật, tự liền Vương Sung đều chợt ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ khiếp sợ vẻ mặt. Trọng rời đế đô, hơn nữa còn là gấp 10 lần so với bây giờ kinh sư. Tin tức này tự liền Vương Sung đều không biết. Vương Sung biết Tam Tử Huyền thành công vĩ đại, bằng không cũng sẽ không tổ chức vạn quốc thịnh yến. Thế nhưng Vương Sung nhưng chưa hề nghĩ tới, hắn lại thành công vĩ đại đến rồi chuẩn bị trùng kiến một cái đế đô. Trọng rời đế đô cũng không phải một cái việc nhỏ. Bây giờ Đại Đường đã trải qua mấy lần chiến tranh, đặc biệt là đào lấy Đại Thực Đế Quốc tích lũy mấy trăm năm của cải. Từ lâu biến đến phi thường giàu có và đông đúc, trùng kiến một tòa đế đô tuy rằng hao tổn nhiều tiền, vốn lấy đế quốc tích lũy tài lực vẫn là miễn cưỡng có thể gánh chịu. Thế nhưng, trọng rời đế đô tuyệt không chỉ là bỏ tiền có thể giải quyết, còn cần quy mô khổng lồ nhân lực vật lực, cùng tu đường xi măng bất đồng. Vương Sung có thể mượn thế gia sức mạnh, lấy trả tiền phương thức xây cất, đối với đế quốc ảnh hưởng đã ít lại càng ít. Thế nhưng rời cũng khác nhau, người sau quy mô cùng độ khó vượt xa Vương Sung sửa chữa và chế tạo đường xi măng. Trọng rời đế đô cần phạm vi lớn, đại quy mô thay đổi địa hình địa vật, chỉ riêng này một hạng tự độ khó rất lớn, công phu hao tổn thật dài. Mà này vẻn vẹn vẫn chỉ là sửa chữa và chế tạo đế đô bước thứ nhất, so với lên chuyện về sau, không đáng kể chút nào. Càng không cần nhắc tới, Tam Tử Huyền là muốn sửa chữa và chế tạo một gấp 10 lần ở bây giờ đô thành. Vương Sung tuy rằng vì đế quốc tích lũy khổng lồ của cải, chỉ sợ khi đó cũng sẽ tiêu xài hết sạch. Càng không cần phải nói, Tam Tử Huyền vì thế đã rất sớm chỉ định Cửu Châu các nơi rất nhiều nhân lực vật lực. Phục này lao dịch, một khi việc này thành hình, chỉ sợ toàn bộ đế đô hao tiền tốn của, lập tức từ thịnh chuyển suy, rơi vào một mảnh kêu rên bên trong. Liền Đại Đường có mạnh mẽ như vậy binh lực cùng tài lực, còn như vậy, càng đừng nói là đế quốc của hắn. Sở dĩ các triều đại các thời kỳ, một khi nhắc tới rời đô, vô cùng đại khả năng đều sẽ gặp phải sở hữu lão thần phản đối. Cũng không phải là bởi vì ngoan cố không thay đổi, mà là cân nhắc việc này sau lưng, khả năng cho thiên hạ người mang tới rất lớn gánh nặng. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt đến nhìn, Tam Tử Huyền làm tất cả những thứ này, còn chưa không phải xuất phát từ cái gì chiến lược cân nhắc. Vẻn vẹn chỉ là thành công vĩ đại, vì khoe khoang, danh vọng chính mình mà thôi. ta là Đại Đường Thiên Tử, liền tính rời đô có cái gì không được. Phục Lao Dịch vốn là bọn họ nên làm ra sống. Thiên kinh địa nghĩa, chấm đắt là thiên tử, thiên hạ người chúa tể. Chẳng lẽ còn sai khiến không được một đám tiện dân sao? Tam Tử Huyền giận dữ hét. Oanh, nghe được lời nói này. Trong đại điện, tất cả thiên tử long vệ cùng hoàng thất cung phụng cũng là chấn động động không ngừng. Không nghi ngờ chút nào, Tam Tử Huyền lời nói này đã là biến hình thừa nhận. Trọng rời đế đô, chuyện này e sợ đủ để một lần nữa thay đổi toàn bộ đế quốc cách cục cùng tương lai bản đồ. Đem toàn bộ thiên hạ vạn dân đều cuốn vào trong đó. Sở dĩ ta mới nói ngươi không làm được hoàng đế, cũng lãng phí chấm đưa cho ngươi cơ hội. Thánh Hoàng thở thật dài một tiếng, lắc lắc đầu, bước chân, từng bước một hướng về đối diện nhúc nhích không phải Tam Tử Huyền đi đến. Vù, thấy cảnh này, Tam Tử Huyền tâm thần kịch chấn, trong chớp mắt hiểu cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt, trong con ngươi hiện ra một loại sợ hãi thật sâu. Ngươi muốn làm gì? Cút đi! Không nên tới gần trẫm. Tam Tử Huyền khuôn mặt đỏ chót, tựa hồ thấy cái gì nhất chuyện kinh khủng. Thân thể kịch liệt giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi khống chế. Nhưng là bất kể hắn làm cái gì, đều không thể thay đổi tất cả những thứ này. Cũng không cách nào trì hoãn Thánh Hoàng chậm rãi đi tới bước chân. Rốt cục, Thánh Hoàng bước ra một bước, rốt cục đi tới Tam Tử Huyền trước mặt. Hai người cách nhau chỉ có gang tấc cự ly, hoảng sợ, sợ hãi cực độ, Tam Tử Huyền con ngươi mở thật to, tựa hồ liền nhãn cầu đều phải lóe ra. Thế nhưng sau một khắc, tựa hồ hiểu mình vận mệnh, Tam Tử Huyền đột nhiên cúi đầu xuống, lập tức phát sinh một trận quỷ kêu giống như tiếng cười. Ha ha, tốt, Lý Thái Ất ngươi rất tốt, ta thua. Lại một lần thua cho ngươi. Không quản ngươi nói cái gì đều có lý. Cá lớn nuốt cá bé, bị ngươi chiếm cứ thân thể đó cũng là đáng đời. Bất quá ngươi cũng không nên quá đắc ý. Ta chết, ngươi cũng không sống nổi quá lâu. Chấm ở phía dưới chờ ngươi. Ngoặc kép, lại nhấc đầu. Tam Tử Huyền trong mắt bắn ra ngập trời oán độc cùng cừu hận. Thánh Hoàng nhìn tình cảnh này, chỉ là than thở thật dài một tiếng, trong mắt xẹt qua một chút thương hại. Có một số việc mà xui quỷ khiến, coi như là hắn cũng không cách nào thay đổi. Tam Tử Huyền không rõ trắng, Hoàng quyền thủy chung là một loại sâu sắc trách nhiệm cùng gánh nặng hắn tuy rằng chiếm cứ thân thể của hắn, nhưng xưa nay không phải là vì bản thân chi tư nhân. Còn có, 30 năm trước, cũng không phải là chấm chiếm cứ thân thể của ngươi, mà là chấm cứu ngươi một mệnh. Thánh Hoàng lẩm bẩm nói, âm thanh như có như không, ngoại trừ gần trong gang tấc Tam Tử Huyền, tự liền trên cung điện Vương Xung đều không có nghe thấy. Vù, nghe được Thánh Hoàng, Tam Tử Huyền cả người rung bần bật, đột ngột trợn to hai mắt. Khiếp sợ nhìn trước mắt Thánh Hoàng, tựa hồ trong chớp mắt hiểu cái gì. Chỉ là lần này, Thánh Hoàng lại không cùng hắn tranh luận. Tựu ở Tam Tử Huyền ánh mắt bên trong, bỗng nhiên bước ra một bước, lấy một loại thẳng thắn mà quả quyết phương thức. Bước chân vào Tam Tử Huyền thân thể, oanh, tựu ở Thánh Hoàng trở về cơ thể chớp mắt, ầm ầm, đất trời rung chuyển. Một đạo tinh khí màu vàng óng cắt ra đỉnh điện, từ thái cực điện bên trong xông lên tận trời, to lớn cột sáng mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua thông thiên địa, liền tính bên ngoài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Mà bắt mắt nhất, nhưng là tinh khí màu vàng óng trụ bên trong, một cái to lớn màu vàng óng cửu trảo chân long, to lớn kia chân long phát sinh một trận chấn động thiên long ngâm. Sau đó phóng lên trời, không trong mây tiêu bên trên, hô, cuồng phong gào thét, một tiếng cuồng bạo khí lưu, lấy thái cực điện làm trung tâm, có như điên đào hãi sóng giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng dội rửa mà đi. Bên ngoài đại điện, đến hàng mấy chục ngàn kim ngô vệ, Vũ Lâm quân, Ngự Lâm quân, bị này cỗ lớn sóng dội rửa, từng cái kinh ngạc thốt lên từng trận, thổi trên người giáp mảnh leng keng vang vọng, mà thân thể cũng ở khí lưu bên trong, không tự chủ được lui về phía sau đi. Cửu Trảo Chân Long, là bệ hạ, ngoặc kép, bên ngoài đại điện, mọi người cũng nhìn thấy trong hư không cái kia phóng lên trời Cửu Trảo Chân Long. Từng cái kinh ngạc thốt lên không ngớt. Tham kiến bệ hạ. Một sát na, Thái Cực Điện ở ngoài, do gần cùng xa, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, vô số kim ngô vệ, Vũ Lâm quân, Ngự Lâm quân dồn dập bỏ vũ khí xuống, cung cung kính kính, thành hoảng sợ thành sợ, quỳ rúi xuống ở địa, tự liền Triệu Phong Trần cũng giống vậy quỳ rạp dưới đất. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng này cái Cửu Trảo Chân Long tuyệt đối là thánh hoàng không thể nghi ngờ. Hô, cuồng phong gào thét, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Cái kia phô thiên cái địa bão gió liền nháy mắt tiêu tan gom lại. Cả tòa Thái Cực Điện ở ngoài một mảnh đen kịt, hoàn toàn tĩnh mịch, mà Thái Cực Điện bên trong cũng gió êm sóng lặng, tương tự khôi phục yên tĩnh. Phía trên cung điện, Vương Sung vẫn mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn thấy cái kia đạo bóng người màu vàng óng trở về thân rồng. Đồng thời tam tử huyền khí tức biến mất, một đạo quen thuộc, uy nghiêm mênh mông khí tức xuất hiện ở đại điện bên trong. Vương Sung nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, vi thần tham kiến bệ hạ. Đại điện bên trong, Vương Sung quỳ một gối xuống hạ, tham kiến bệ hạ. Cũng trong lúc đó, đại điện bên trong, tất cả hoàng thất cung phụng, thiên tử long vệ lòng tràn đầy sợ hãi, cũng dồn dập cao giọng nói. Cho đến bây giờ, bọn họ đều không rõ Bạch Cương vừa tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Vù, mà nghe được thanh âm của mọi người, thánh hoàng ánh mắt chớp một cái, rốt cục trợn mở, hãy bình thân, thời khắc này. Chân chính thánh hoàng rốt cục trở về. Chốc lát phía sau, Vương Sung rốt cục đi ra Thái Cực Điện, đi ra cửa cung, hồi tưởng trước chuyện đã xảy ra. Cho đến bây giờ, Vương Sung đều có một loại ngơ ngơ ngác ngác, sống cảm giác như đang ở trong mộng. Thật giả thánh hoàng rốt cục giải quyết. Vương Sung từ thánh hoàng nơi đó đã được bảo đảm. Tam tử huyền cũng không tiếp tục sẽ xuất hiện. Cho tới tất cả hoàng thất cung phụng cùng thiên tử long về, sau đó cũng toàn bộ bị xóa đi Thái Cực Điện bên trong đoạn trí nhớ kia. Cô đơn Vương Sung, thánh hoàng vẫn là để hắn bảo lưu lại cái kia đoạn ký ức. Bệ hạ, ngài đúng là trong cõi u minh. Vương Sung liền nghĩ tới ở đại điện bên trong mẩu đối thoại đó, do dự rất lâu, hắn vẫn là hỏi ra trong lòng thâm trầm nhất nghi hoặc. Tuy rằng từ cái kia không trọn vẹn trong điển tịch đã nhìn thấy một đốm. Tam tử huyền bên trong cũng tiết lộ rất nhiều. Thế nhưng Vương Sung đến hiện tại cũng còn có một loại cảm giác khó có thể tin. Một cái thế giới làm sao có khả năng sẽ có hai cái người. Hơn nữa, vũ trụ có vô số thế giới song song. Trước mắt vị này sẽ là cùng mình đến từ cùng một cái thế giới sao? Nếu như là cùng một cái thế giới lời, có thể sẽ cùng một cái thời đại sao? Vương Sung trong lòng thật sự là có quá nhiều nghi ngờ. Nhưng mà đối mặt Vương Sung nghi hoặc, Thánh Hoàng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời. Phải cùng không phải, còn trọng yếu hơn sao? Trọng yếu nhất, chẳng lẽ không là ngươi là ai? Muốn làm cái gì sao? Nói xong câu đó, Thánh Hoàng rất nhanh tự hạ đạt, trục khách lệnh. Vương Sung cứ như vậy vẫn ngơ ngơ ngác ngác đi ra. Hắn thấy được trong đám người Triệu Phong Trần, còn ngơ ngơ ngác ngác cùng hắn hỏi thăm một chút, sau đó đi thẳng đến nơi này bên trong. Nhưng mà hơi gió từ đến, chỉ là nháy mắt, Vương Sung liền phục hồi tinh thần lại.